Chương 267, Chiến ạ cắt sủ kỳ chi chu năm 2, cầu sao, thật, đề cử. Oanh liệt diễm bao phủ, hỏa quang trùng thiên. To lớn hỏa cầu, vô biên liệt diễm, trong nháy mắt, bao phủ nạ rủ tổ phía trước, thôn phệ ủ chỉ hạ ít chia. Tuy nhiên trong nháy mắt, nạ rủ tổ phía trước, trăm me tờ phương viên, trong thời gian ngắn đã bị liệt diễm nhen lửa, đã biến thành một mảnh biển lửa. Hỏa độn. Hào hỏa diệt thất quay về này liệt diễm thiêu đốt chỗ. Nạ rủ tổ trong nháy mắt lần nữa kết ấn, to lớn hỏa mâu, trong nháy mắt, từ nạ rủ tổ trong miệng thốt ra, lần thứ hai, quay về liệt diễm bên trong, ủ trì hạ ịt trìa này mới bắt đầu vị trí, công kích đi tuy nhiên, đã sử dụng hào hỏa diệt khước công kích, thế nhưng, nạ rủ tổ cũng không cho là liền một cái A cấp nhận thuật đủ để đem ủ trì hạ ịt trìa cái này cường giả đánh giết. Không, mặc dù là hiện tại, lại thêm cái trước hào hỏa diệt thất. Nạ rủ tổ cũng không cho là có thể. Nhiều lắm, chính là đem ủ chỉ hạ ịt trịa át chủ bài, đang bước ra một điểm đến đây dô y hoanh liệt diễm đột nhiên một tiếng nổ vang, một đạo trùng thiên hồng sắc trả cờ dạ trong nháy mắt ở không trung ngưng tụ, cánh tay, cự kiếm, trong nháy mắt, to lớn cánh tay vung đẩy, màu đỏ cự kiếm vung chém mà qua, đột nhiên, đem to lớn hỏa mâu, chặt đứt, chôn vùi, liên đới, chính là hào hỏa diệt khước tạo thành biển lửa, cũng là trong nháy mắt. Bị đánh mở, chia làm hai nửa đứng thẳng lấy tại chỗ, toàn thân, màu đỏ trạ cờ giả áo giáp vây quanh, đầu ở trên một đạo khô lâu cánh tay ngút trời mà lập, trong tay, giơ một thanh cử kiếm. Cái này, chính là ủ trí hạ ịt trịa sở xạ nụ không trọn vẹn hình thái, mà này cử kiếm, chính là ủ trí hạ ịt trịa thần khí, kiếm tột su ca, có đem tất cả chém chúng đồ vật phong ấn cường đại lực lượng, khủng bố dị thường, uy lực vô biên, có thể nói. Là ở đây bên trong thế giới, chân chân chính tại ý nghĩa lên vô giải thuật chí ít, bây giờ là như vậy sở xạ nù nhìn nụ trí hạ ít chia, nạ rủ tổ không khỏi từ trong miệng thốt ra cái này tên. Trong ánh mắt, không khỏi lóe qua một tia kỵ thiền, nạ rủ tổ gì nệ gẳng đau bèn gần như, chỉ có lục đạo chi lực cùng đệ thất đạo ngoại đạo chi lực. Căn bản là không có xạ gì gẳng cùng một độn lực lượng, vì lẽ đó, đối với ủ trí hạ ít chia mản dễ kỳ ổ xạ gì gẳng. Nạ rủ tổ vẫn là rất là kỵ thiền, đặc biệt ủ chỉ hạ ịt trịa sở xạ nụ, có tam thần khí chính hán, có thể nói là sở xạ nụ bên trong, mạnh nhất lớn cũng không quá đáng nhìn nạ rủ tổ, ủ chỉ hạ ịt trịa chậm rãi đi ra, hướng về nạ rủ tổ đi đến, đỉnh đầu sở xạ nụ cánh tay. Đột nhiên, rôi dài, giơ cự kiếm, trong nháy mắt, quay về nạ rủ tổ chém xuống thần la thiên trinh nhìn này chạm kích mà đến cự kiếm, nạ rủ tổ không khỏi hơi nheo mắt lại. Biểu hiện, nghi trọng, hai tay trong nháy mắt đột nhiên mở ra, cùng nhau, quay về ủ chỉ hạ ịt trịa vùng chém mà đến cự kiếm. To lớn sức đẩy, toàn bộ triển khai đây chính là ủ chỉ hạ ịt trịa sở xạ nụ A, phía trên, có thể là kiếm tột sủ cả A, nếu như bị chém trúng, tuyệt đối xong đời. Có thể nói, ủ chỉ hạ ịt trịa kiếm tột sủ cả, ở đây thế giới, tuyệt đối là bụt tồn tại. Vanh nhất kích giới, kiếm tột sủ cả bị đàn hồi. Mà nạ rủ tổ, cũng là không dễ chịu, thân ảnh, trong nháy mắt, bị đánh lui ngắm hơn 10 mét xa, dưới chân, nhất kích sâu đậm lầm vào đại địa chi trùng, sở xạ nụ chi khủng bố, nhất kích vai, kinh khủng như thế hô tiếng xé gió ở nạ rủ tổ phía sau vang lên, để nạ rủ tổ không khỏi một trận tê cả da đầu thần kinh thông cơ hồ là trong nháy mắt, nạ rủ tổ thân ảnh lấp lóe, biến mất tại nguyên chỗ oanh một tiếng nổ vang, rời xa, đã xuất hiện một cái hô lớn rồi y. Mà, kỳ sảm thân ảnh, lúc này, chính tại đứng ở nơi đó, trong tay, cầm dao cơ. Vừa nãy, này nhất kích, chính là xuất từ hắn tay. Thân ảnh, ở phía xa xuất hiện, nhìn đủ trì hạ ịt trịa cùng kỳ sảm, nạ rủ tổ không khỏi biểu hiện nghi trọng vạn phần, tay trái, đã vô lực thong xuống. Vừa nãy này nhất kích, trong nháy mắt nạ rủ tổ đã dùng hết lớn nhất nhanh đến tốc độ sử dụng ra thần kinh thông, thế nhưng, phản ứng vẫn là chậm một nhịp. Tay trái, vẫn bị dao cơ gọt bên trong. Lách tách đỏ như máu huyết dịch, từ nạ rủ tổ trong tay nhỏ xuống. Lâu tấn thông thúy lục sắc quang mang bao phủ nạ rủ tổ cánh tay trái, này bị dao cơ gọt bên trong vết thương, trong nháy mắt, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, đang khép lại. Tuy nhiên trong nháy mắt, vết thương liền biến mất, thương thế khỏi rồi. Lâu tấn thông sinh mệnh lực, khôi phục tốc độ, cũng là không chậm, nếu như có đầy đủ sinh mệnh lực. Chỉ cần không phải nhất kích tất sát, nạ rủ tổ ở trình độ nào đó lên nói, sở hữu giả bất tử chi thân cũng không phải là quá đáng. Kỳ sạm, xem ra giao cơ năng lực không sai a, đã vậy còn quá nhanh liền khôi phục. Nhìn kỳ sạm, nạ dù tổ không khỏi nói rằng, kỳ sạm thương thế là mình tạo thành, có đa trọng, nạ dù tổ mình ở rõ ràng bất quá. Mà kỳ sạm càng như vậy có thể nhanh như vậy liền khôi phục như cũ, đối với giao cơ năng lực, nạ dù tổ không thể không lần nữa ước định dô y thế nào rồi. Không quan trọng lắm đi tới ủ trí hạ ịt trịa bên cạnh, nhìn hắn, kỳ sảm không khỏi nói rằng, thân là ủ trí hạ ịt trịa đồng đội chính hắn, đối với ủ trí hạ ịt trịa mản dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng năng lực vẫn là hiểu rất rõ. Đương nhiên biết ủ trí hạ ịt trịa sở xạ nụ thuật này gánh nặng có đa trọng dô y không quan trọng lắm, tương tự là sở xạ nụ, thế nhưng, hiện tại, trạng thái, tiêu hao cùng gánh nặng đều là thu nho lại lắc lắc đầu, ủ trí hạ ịt trịa nói rằng, tuy nhiên, lại nói như vậy, thế nhưng, lúc này Uchiha Itachi còn chưa phải từ bắt đầu thở dốc. Mặc dù là lớn nhất tiểu nhân tiêu hao, thế nhưng, đối thân thể gánh nặng, vẫn là rất là nghiêm trọng. Đặc biệt đối với Uchiha Itachi này cô đã bệnh tàn thân thể tới nói. Vậy thì nghiêm trọng hơn Zoi tiếp tục như vậy căn bản cũng không phải là biện pháp. Xem ra muốn tốc chiến tốc thắng Zoi nhìn Uchiha Itachi bộ dạng, kỳ sảm không khỏi nói rằng. Căn cứ bọn họ tình báo thượng diện tới nói, nạ dù tô bắt đầu còn có thủ đoạn, hiện tại đều như vậy rồi y, muốn là thủ đoạn ra hết, ủ chi hạ y trịa ngã xuống, hắn kỷ sạm một cá nhân có thể là có chút gánh không được a. Ta biết, hơn nữa, căn cứ ta lưu lại phân thân truyền tới tin tức, tạm nhận chi nhất gì gì hải dạ đã như nơi này chạy đến. Nơi này muốn nhanh một chút mới có thể, nếu như hắn đuổi đến, chúng ta liền không có hy vọng. Gật gật đầu. Uchiha Itachi tán đồng rồi kỳ sạm, đương nhiên, lớn nhất quan trọng là, dì dẻ dạ đã hướng về tới bên này. Tam nhận thực lực, Uchiha Itachi vẫn là rất kỳ thiền. Đặc biệt dì dẻ dạ, đang như vậy xem đã dậy chưa họ rổ xì mà như vậy cường đại. Thế nhưng, Uchiha Itachi biết, trong ba người, ẩn núp sâu nhất, tuyệt đối là dì dẻ dạ. Họ rổ xì mà từng đã là chiến hữu. Tam nhận chi nhất của quỷ dị dị ái dạ à nghe được cụ trí hạ ít chia, kỳ sảm không khỏi nói rằng, cũng không có phản bác cụ trí hạ ít chia, bởi vì, hắn biết, nếu như dị dị ái dạ đến, như vậy, bọn họ cũng chỉ có rút lui. Trước tiên không nói những này, tốc chiến đi ánh mắt, nhìn về phía nạ dù tổ, cụ trí hạ ít chia nói rằng, thân ảnh, đột nhiên lao ra, hướng về nạ dù tổ, vọt tới đi qua theo sát ở cụ trí hạ ít chia phía sau. Ở Uchiha Itachi lao ra trong nháy mắt, kỳ sạm thân ảnh, cũng là tùy theo vỏ ra, trong tay giao cơ múa. Quay về nạ rủ tổ. Vung chém đi chiến nhìn đi ra ngoài hai người, nạ rủ tổ cũng là không nói thêm gì, trong mắt, dí nệ gắng màu tím đại thịnh cầu sao, thật, đề cử.